Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, chương 32, không đạt tới đối phương bờ. Cái kia phiến hỗn độn không gian, nhìn như thực xa xôi, lại giống như đã đặt mình trong cái này bên trong. Lúc ban đầu khi, trước mắt như là phủ sương mù, một mảnh vẩn đục, nhưng tại số khi về sau. Đột nhiên cảm thấy thần thức ngâm tại một mảnh vẩn đục hồ nước chi trung. Vì thế, hắn hết sức hướng về phía trước du, rốt cuộc nổi lên mặt hồ. Đỉnh đầu là một mảnh đông nghịt mây đen. Hô hô, hồ phong thực lạnh, không trung bên trong mưa phùn kéo dài. Dương mắt nhìn lên, mê mang núi xa ở ngoài. Có một mảnh thất thải sặc sỡ không trung. Tại kia xa sau lưng núi. Có cực kỳ mãnh liệt thuộc tính dao động, vì thế, hắn dùng hết toàn lực hướng về hồ bờ bơi đi, nhưng chẳng biết tại sao, chẳng sợ hồ bờ gần trong gang tấc, chỉ cần duỗi ra tay, hồ bờ ngay lập tức sẽ về phía sau thoát đi mấy trượng chi xa. Không chỉ có như vậy, cái kia thất thải sặc sỡ không trung, tựa hồ cũng càng ngày càng xa, ta cũng không tin. Hắn sắc mặt trầm xuống, xoạt, xoạt, xoạt, hắn du càng ra sức, thế nhưng, hồ bờ cũng càng mau thoát đi. Hô, rốt cuộc, tại số khi về sau, hắn từ bỏ, thở dài một hơi, ngửa mặt nằm tại hồ nước bên trong, ngốc nhìn đỉnh đầu cái kia phiến âm u không trung, rốt cuộc như thế nào hồi sự tình, là thời điểm chưa tới sao? Đinh! Bên tai truyền đến tiểu phi cơ thanh âm, chủ nhân cẩn thận, có người đến, nghe vậy, thần thức trở về vị trí cũ, đồng thời rời khỏi hệ thống nội coi cảnh giới. Cộc cộc cộc, quả nhiên có người lại đây gõ cửa, nhìn sắc trời một chút, thời gian đã khuya, ai, là ta, thanh âm kia trung khí 10 phần, thế nhưng là Cao Liệt, đứng dậy là Cao Liệt mở cửa. Hỏi, Cao tiền bối đêm khuya đến thăm, chính là có cái gì trọng yếu sự tình, lão phu có thể đi vào sao? Cao Liệt hỏi, đương nhiên, Tô Phi nhường ra một bước, Cao Liệt đi vào tới, thực không khách khí tìm một chỗ ngồi xuống, nói, Tô công tử, trước đóng cửa lại đi. Hảo, Tô Phi đóng cửa phòng, ngồi vào Cao Liệt vị trí đối diện, hỏi. Cao tiền bối, có cái gì sự thỉnh nói? Cao Liệt vẻ mặt nghiêm túc, nhìn từ trên xuống dưới Tô Phi, chần chờ thật lâu sau, nói, Tô công tử, lão phu nghe nói, ngươi đi qua Ngạo Thế Sơn Trang. Tô Phi nói, tại hạ đích xác đi qua Ngạo Thế Sơn Trang. Cao tiền bối vì cái gì đột nhiên đối với chuyện này cảm thấy hứng thú? Cao Liệt nói, lão phu đối Ngạo Thế Sơn Trang bản thân không có hứng thú gì. Chỉ là nghe nói, Ngạo Thế Sơn Trang ở một vị kêu thẩm bà tinh thuật sư không biết cái này sự tình có không là. Thật, Tô Phi âm thầm nhíu mày. Cao tiền bối cũng muốn gặp thẩm bà. Cao Liệt nói, thân là sát thủ, mỗi người đối tương lai đều thực mê võng. Mặc dù là lão phu. Cũng thực suy nghĩ biết tương lai vận mệnh rốt cuộc là loại nào đi hướng. Tô Phi ngoài ý muốn nói. Không nghĩ tới Cao tiền bối thân là đường đường thất tinh kiếm vương. Thế nhưng cũng sẽ đối với loại chuyện này cảm thấy tò mò. Thật sự là làm người khó hiểu. Thế nào, khó nói Tô công tử không suy nghĩ trước thời hạn giải tương lai của mình sao? Nếu tương lai hết thảy đã sớm biết. Nhân sinh như thế còn có ý nghĩa gì đâu. Xem ra, lão phu cùng Tô công tử quả nhiên không phải cùng loại người. Bất quá, lão phu thực thưởng thức người ý nghĩ như vậy. Trên đời đại đa số người từ ra đời ngày đầu tiên. Liền rất nghĩ đến giải chính mình gặp qua xong như thế nào cả đời. Tô công tử quả nhiên không phải hạng người tầm thường. Ha ha, có lẽ đi. Tô Phi nghiên lấy là Cao Liệt loại tầng thứ này tu luyện già. Không nên có ý nghĩ như vậy, mà Cao Liệt cũng nhận là Tô Phi ý nghĩ như vậy thực không tầm thường. Có lẽ, bọn họ đều có chính mình độc đáo phương thức suy nghĩ. Nhưng Tô Phi tò mò nhất chính là Thẩm bà bà xuất hiện tại Ngạo Thế Sơn Trang chuyện này. Hẳn là rất ít người biết, Cao Liệt vừa tới Nam Xuyên không lâu, hắn là làm sao mà biết được đâu. Nếu là trực tiếp mở miệng dò hỏi, chỉ sợ Cao Liệt chưa chắc sẽ nói thẳng ra. Vì thế, dứt khoát giữ yên lặng, hắn đảo muốn xem, Cao Liệt rốt cuộc muốn chơi trò xiếc gì, thật chỉ là đơn thuần muốn gặp Thẩm bà bà. Chỉ sợ sự tình không đơn giản như vậy, không đoán sai, hắn có thể là muốn từ Thẩm bà bà nơi đó đào ra Thiên Tế quân đoàn hạ lạc. Trầm mặc, dài dòng trầm mặc, bọn họ đối phương cái này nhìn chăm chú vào ánh mắt của đối phương. Từ Cao Liệt trong ánh mắt, Tô Phi không thấy mình muốn thấy được, nhưng hắn lại đột nhiên sinh ra một loại trực giác. Hắn cảm thấy Cao Liệt cùng mình đích xác không phải một đường người. Có lẽ tại tương lai một ngày nào đó, bọn họ thật sự sẽ trở thành địch nhân. Mà Cao Liệt từ Tô Phi trong ánh mắt, cũng đồng dạng vô pháp tìm được hắn hy vọng nội dung. Hắn cũng đồng dạng sinh ra một loại trực giác. Tô Phi đích xác cùng hắn ngày trước chứng kiến mọi người đều không quá đồng dạng. Tại Tô Phi trong ánh mắt, không có đối bất luận cái gì nhiệt liệt khao khát. Nói cách khác, Tô Phi tương đối với đại đa số người mà nói, căn bản chính là một cái vô dục vô cầu thánh nhân. Tô Phi năm ấy 14 tuổi, hiển nhiên không quá có thể đạt tới thánh nhân độ cao. Như vậy ở trên đời này, rốt cuộc còn có loại người như vậy có thể làm được vô dục vô cầu đâu. Tại Cao Liệt phạm vi hiểu biết chi nội, hắn nhận là đơn giản chỉ có hai loại người. Thứ nhất là thiên sinh liền có được hết thảy người. Thứ hai, đó là không cầu phát triển phàm nhân. Hiển nhiên, Tô Phi đều không phải là trước người, cũng phi sau người. Cố đây, hắn xem không hiểu Tô Phi. Dạng này trầm mặc, rằng co suốt 20 phút. Như vậy dài dòng trầm mặc, hai cái đại nam nhân cứ như vậy đối phương cái này nhìn chăm chú vào đối phương. Có vẻ hơi kỳ quái. Bất quá, trong phòng cũng chỉ có hai người bọn họ mà thôi. 20 phút về sau, Cao Liệt đột nhiên đứng dậy, nhàn nhạt nói, được rồi, Tô công tử, sắc trời đã tối, lão phu sẽ không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Chờ một chút, Tô Phi kêu lại hắn. Ngươi không phải muốn gặp Thẩm bà bà sao? Không cần, Cao Liệt nói, có lẽ ngươi nói đúng, quá sớm biết tương lai, cũng chưa hẳn là một kiện hảo sự tình. Nga, Cao tiền bối dùng cái gì nhanh như vậy thay đổi chính mình ước nguyện ban đầu? Cao Liệt nói, thân là sát thủ, chúng ta tùy thời đều khả năng sẽ bỏ mạng, nếu ta trước tiên biết mình ngày mai liền sẽ chết, tối hôm nay ta nhất định sẽ mất đi một cái ngủ ngon giấc cơ hội. Nga, ngủ đối Cao tiền bối tới nói trọng yếu như vậy. Tô Phi đột nhiên hoài nghi. Vừa mới chính mình là nếu không đã nhìn lầm người. Có lẽ, Cao Liệt cũng không phải mình trong tưởng tượng cái loại này người. Nghỉ khỏe mới có thể bảo trì tốt nhất trạng thái tinh thần. Chỉ có được tốt nhất trạng thái tinh thần mới có thể bảo đảm tồn tại hoàn thành nhiệm vụ. Cao Liệt nhàn nhạt nói một câu, đó là rời đi Tô Phi gian phòng. Lần này Tô Phi không cần phải nhiều lời nữa, mà Cao Liệt cuối cùng lời nói hắn cũng không có để ở trong lòng. Đinh, tiểu phi cơ đột nhiên nói ra, chủ nhân, vừa mới ngài tại thần thức nhìn thấy cái gì? Ta cảm ứng được ngài thần thức trở nên thực mờ mịt. Cái này cũng không phải cái gì hảo sự tình. Ta vây lại một mảnh vẩn đục hồ nước bên trong, vô luận như thế nào dùng sức đều không thể thoát khỏi khốn cảnh, không đạt được đối phương bờ. Tô Phi nói, cái này, nghe vậy, lại là liền tiểu phi cơ cũng lâm vào một trận dài dòng trầm mặc. Loại tình huống này, thật đúng là chưa bao giờ có. Tô Phi hỏi, làm sao vậy? Vì cái gì không nói? Tiểu phi cơ nói, chủ nhân, chuyện này chỉ sợ thực phiền toái. ta hoài nghi là có người ở quấy nhiễu ngài tu luyện. Có người quấy nhiễu, là ai? Tạm thời còn vô pháp biết được. Bất quá có một chút có thể khẳng định, thẳng nếu thật sự có người quấy nhiễu, người kia tất nhiên liền tại Thanh Vũ khách sạn chi nội. Tiểu phi cơ nói, Thanh Vũ khách sạn chi nội, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.